Vũ Thần Chúa Tể, chương 1097, Nhất Mộng Nghìn Thu. Góc truyện audio.com. Hỏi một hồi lâu Tần Trần bọn họ mới rốt cục biết rõ ràng, nguyên lai không phải truyền tống trận triệt để đóng, mà là nơi đây yêu kiếm truyền thừa sắp bắt đầu, yêu kiếm thành truyền tống trận tạm thời đóng, chỉ có vào chứ không có ra, gắn liền với thời gian một tháng sau, truyền tống trận sẽ tiếp tục mở ra nồi cách khác. Tần Trần bọn họ muốn ngồi truyền tống trận rời khỏi, phải đợi một tháng sau lại vừa. Đương nhiên, nói là cái gì yêu kiếm truyền thừa mở, mới đóng truyền tống trận, nhưng cụ thể bên trong có hay không chấp pháp điện bắt tội phạm quan trọng nhân tố ở bên trong, ai cũng khó mà nói. Trần Thiếu, làm sao bây giờ? Vốn tưởng rằng đi tới nơi này là có thể rời khỏi, lại bị biết được một tháng sau mới có thể đi, trong lòng tự nhiên không nói gì đến cực điểm. Trước ở lại đi, ngược lại thời gian một tháng cũng không tính là quá lâu. Đi tới hắn hoàng cấp thế lực cho dù là gần nhất cũng cần. Ít nhất, 3 tháng, còn không bằng chờ ở chỗ này. Ngược lại 1 tháng sau truyền tống trận sẽ mở, dọc theo đường đi Tần Trần bọn họ quang lên đường đều đuổi 3 tháng, cũng sẽ không quan tâm 1 tháng này. Hạ quyết tâm, Tần Trần bọn họ lúc này bắt đầu tìm kiếm lên khách sạn. Này một tìm, Tần Trần bọn họ há hốc mồm. Bởi vì cái gì kia yêu kiếm truyền thừa duyên cớ, đưa tới yêu kiếm thành quanh thân sở hữu vương cấp trong thế lực đệ tử thiên tài, đều tụ tập đến yêu kiếm thành trong, không chỉ có là yêu kiếm thành quanh thân vương cấp thế lực thậm chí còn có một ít Bắc Thiên vực hắn hoàng cấp thế lực đệ tử cũng chen chúc mà tới. Đưa tới trong thành khách sạn khắp nơi đều thấy kín người hết chỗ, căn bản tìm không được phòng trống. Trong rất nhiều khách sạn thậm chí từ lúc mấy năm trước cũng đã bị sạch. Này yêu kiếm truyền thừa đúng là cái gì? Làm sao hấp dẫn nhiều người như vậy qua đây? Tần Trần mấy người buồn bực không thôi, bọn họ, ít nhất, tìm 10 mấy khách sạn cũng không có phòng trống, đây cũng quá nóng này điểm. Trần Thiếu, chúng ta bây giờ ở vào yêu kiếm thành khu vực nòng cốt, khách sạn tự nhiên kín người hết chỗ, chúng ta có thể đi khu vực biên giới tìm xem, hoặc giả thực sự không được nói, có thể đi này yêu kiếm thành đan các phân bộ, xem có thể hay không mượn dùng mấy cái gian phòng. Chắc Thanh Phong giàu gì cũng là một gã dược vương, đi đan các phân bộ ở nhờ mấy cái gian phòng, chưa chắc là vấn đề gì. Hồi khu vực biên giới, Tần Trần lắc đầu, bọn họ tiêu hao nửa ngày mới đi tới nơi này, cũng không muốn một đường tìm tiếp hơn nữa khu vực biên giới khách sạn, không có tốt phòng tu luyện. Trước tìm khách sạn thời điểm, bọn họ cũng là lấy được một cái kinh hỉ cực lớn, ở đây thượng đẳng khách sạn cơ bản đều có nồng độ cao phòng tu luyện. Có ích lợi gì, chỗ ấy chân khí nồng độ có thể so với bên ngoài cao hơn nhiều, ở bên trong tu luyện hiệu quả, so bên ngoài cường nhiều. Thí dụ, kẻ khác ở bên ngoài tân tân khổ khổ tu luyện 1 tháng, mới có thể tụ tập một chút xíu chân nguyên, đề thăng một điểm tu vi, ở chỗ này, mấy ngày là được rồi. Tần Trần cặn kẽ nghe qua một lần, ở đây nồng độ cao phòng tu luyện có 4 loại cấp bậc. Hạ đẳng, bậc trung, thượng đẳng, hạng nhất, trong hạ các loại tu luyện cả ngày, tương đương với bên ngoài 2 ngày. Bậc trung tu luyện cả ngày, tương đương với bên ngoài 4 ngày. Góc truyện audio.com, thượng đẳng tu luyện cả ngày, tương đương với bên ngoài 8 ngày. Còn hạng nhất là 12 ngày. Nói cách khác tuyển chọn hạng nhất phòng tu luyện, ở chỗ này tu luyện 1 tháng, thì tương đương với bên ngoài 1 năm. Đây là kinh người dường nào hiệu quả. Nghe đồn yêu kiếm tông trong, thậm chí còn có gia tốc gấp 20 phòng tu luyện, bất quá vậy chỉ có yêu kiếm tông có 1. Hơn nữa, trừ yêu kiếm thành bên ngoài, hắn hoàng cấp thế lực chưa chắc sẽ có bậc này như bức phòng tu luyện, tuy là nồng độ cao phòng tu luyện là các đại hoàng cấp thế lực tiêu phối, nhưng một dạng cũng chỉ là gấp 5-3 lần, xuống đều chôn cỡ lớn chân nguyên mạch khoáng. Giống như 8 lần, gấp 12 lần, thậm chí gấp 20, vậy chỉ có yêu kiếm thành có 1. Vì vậy Tần Trần bọn họ tức khắc hứng thú sinh nhiều, còn muốn tiếp tục thử thời vận, nếu như thực sự tìm không được lại đi đan các phân bộ tìm chỗ ở địa phương không muộn. Nếu quả thật có thể tìm tới thượng đẳng phòng tu luyện, ở chỗ này chờ lâu 1 tháng, thật cũng không tính thua thiệt, thậm chí còn kiếm được. Không thể không nói, Tần Trần bọn họ vận khí cũng không tệ lắm, đang tiếp tục tìm 7-8 nhà khách sạn sau, cư nhiên thật bị bọn họ tìm được một nhà vẫn còn phòng trống. Nhất Mộng Nghìn Thu, khách sạn này tên lên được rất lịch sự tao nhã, lại ngoại bộ lại giả vờ tu rất xa hoa, bên trong cổ kính, vừa nhìn liền cực kỳ rất cao thượng. Mấy vị khách nhân, các ngươi muốn cái gì cấp bậc gian phòng, khách sạn chúng ta chữ thiên cấp còn lại 2 gian, địa chữ cấp đầy phòng, huyền chữ cấp còn lại 5 gian, chữ hoàng cấp cũng đầy phòng. Khách sạn trưởng quỹ rất niềm nở nói ra, cũng không có bởi vì khách sạn cung không đủ cầu, mà chậm trễ chút nào. Vừa nhìn chính là đi qua tốt đẹp huấn luyện. Bất quá tại hạ đề nghị các ngươi tuyển chọn huyền chữ cấp 1 ngày là 1 vạn trung phẩm chân thạch, chẳng những hoàn cảnh ưu nhã, tính chất cùng sử dụng hiệu quả cũng đều rất tốt, lại kèm theo bậc trung phòng tu luyện. Mà chữ thiên cấp thu lệ phí 1 ngày 10 vạn trung phẩm chân thạch, giá sang quý, tuy là kèm theo hạng nhất phòng tu luyện, nhưng tính chất không cao. Trưởng quỹ kia cười híp mắt nói, đậu xanh rau má, một ngày 10 vạn, một tháng chẳng phải là 3 triệu trung phẩm chân thạch. Đổi thành phổ thông vương cấp thế lực người đến, thật đúng là không nhất định ở lên được. Ở Bách Triều chi địa, một gã thất giai sơ kỳ vũ vương trên thân toàn bộ tài sản cũng nhỏ như vậy à, khó trách khách sạn này vẫn còn phòng trống, giá tiền này còn hơn khác khách sạn. Ít nhất, đắt 1/3, bất quá đối với Tần Trần mà nói, trọng yếu là hiệu quả còn tiền tài, vậy cũng là vật ngoài thân. Tới 2 gian chữ thiên cấp phòng khách đi, trở lại 1 gian huyền chữ cấp. Tần Trần do dự một chút nói, 4 người coi như Trác Thanh Phong cùng Nam Cung Ly nguyện ý ở 1 gian, mình và U Thiên Tuyết cũng không thể ở 1 gian chứ. Muốn cái gì 3 gian, Trần Thiếu, không bằng ta và Nam Cung Ly 1 gian, 2 người các ngươi 1 gian. Trác Thanh Phong trực tiếp liền nói, chuyện này, không tốt sao, Tần Trần ngạc nhiên nói, U Thiên Tuyết thì tại một mảnh sắc mặt trở nên hồng, nhưng không có bác bỏ. Trác Thanh Phong trong lòng nhất thời nắm chắc con gái người ta đều không khó mà nói, ngươi một đại nam nhân, lại nhảy cái gì sức. Không có gì không được cứ như vậy, trưởng quỹ, 2 gian chữ thiên cấp phòng khách. Gocchuyenaudio.com, Trác Thanh Phong nói liền từ trên thân mang chân thạch, 2 gian, chính là 600 vạn trung phẩm chân thạch. Ta tới đi, Tần Trần tự nhiên không có khả năng để cho Trác Thanh Phong bỏ tiền, luận chân thạch trên người hắn là Trác Thanh Phong không chỉ 10 lần. Rất nhanh, 600 vạn khối trung phẩm chân thạch tất cả đều kiểm kê tốt. Được liệt mấy vị ra, đây là các ngươi tín phù tiểu đề tỉnh mấy vị một cái, một gian phòng tu luyện chỉ có thể vào 2 người, một khi xuất hiện người thứ 3, phòng tu luyện sẽ tự động đóng lại, đồng thời khách sạn sẽ hủy bỏ các ngươi ở lại tư cách còn lại chân thạch tổng thể không trả. Tần Trần gật đầu, quy củ này rất bình thường, hiển nhiên là vì phòng ngừa có người mang bằng hữu đi vào cỏ. Mấy người vừa muốn đi vào chỉ thấy một gã thanh niên hấp tấp chạy vào, nói. Trưởng quỹ, cho ta một gian chữ thiên cấp phòng khách. Chữ thiên cấp phòng khách, trưởng quỹ lắc đầu, xin lỗi, sau cùng 2 gian chữ thiên cấp phòng khách vừa mới thuê. Vừa nói, hắn còn dùng ánh mắt ngắm một cái Tần Trần. Khách trương.